Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 51, Hầu yêu thần chết. Chỗ mục tiêu xuất hiện thứ ba sinh mệnh phản ứng, có không biết người lẻn vào, gia tăng thôi miên liều lượng, không biết người lẻn vào, vừa đó là, nhân gian ở hạ dược ra tay đồng thời liền nhận biết được to lớn thánh hồn lực lượng chập chờn. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, là ai, loại này thánh hồn lực lượng, play bên trong nên không tồn tại chứ, còn có xuyên việt tới. Lần thứ hai ném bắn xuyên qua thôi miên chứng thật giống như đụng vào vô hình lá chắn. Dồn dập phản xạ trở về, những quân nhân động tác cấp tốc, cùng nhau mang theo phòng độc mặt nạ, liền thấy một bóng người một tay vây quanh thời lai. Một tay vây quanh Lâm Tĩnh Tĩnh đánh nát cửa sổ lao ra. Đó là Hạ Dực, nhân gian con người đột nhiên co. Xảy ra chuyện gì? Hắn có thể tuyến dưới. Hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở hiện thực. Trong nháy mắt tinh thần bách chuyển, nhân gian trong lòng ẩn thiểm kinh hỉ, mở miệng hét cao. Đó là bảy sao vương giả. Phi thường mạnh mẽ, cẩn thận. Không nên ôm bắt sống ý nghĩ, xin mời toàn lực nổ súng, đánh gục hắn. Trịnh Vĩ rộng mở quay đầu, vương giả, hắn chưa từng thấy Hạ Dực, nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt liền thông qua nhân gian đã từng bên ngoài miêu tả phản ứng lại. Hạ Dực thân phận, cầm lấy ống nói điện thoại, báo minh thân phận sau, lặp lại nhân gian nói. Hai giây sau, oành oành tiếng súng liền phát. Lít nhà lít nhít viên đạn đem thân ở tầng trời thấp Hạ Dực bao phủ. Thời lai oa nha lên tiếng. Hạ Dực nhưng liên thủ đều không nhúc nhích. Thì có một cái quỹ đạo lát thành. Những kia viên đạn ở tới gần thân thể hắn thời điểm. Bỗng nhiên lộn nhào chuyển. Vuông góc đánh ở chính phía dưới mặt đất. Bất kể là uy lực to lớn phá giáp đạn. Vẫn là uy lực khá nhỏ phổ thông viên đạn. Đều bị này điều quỹ đạo lộn nhào xoay chuyển phương hướng. Hạ Dực mắt liếc phía dưới nhân gian, khóe miệng một câu, bỗng nhiên lấy tay chỉ hắn. Quát, mục tiêu ở nơi đó. Lừa gạt kinh, phát động, nhân gian vẻ mặt đại biến, đưa tay về chỉ. Câu nói này là Lỗ Tấn thuyết. Lỗ Tấn thuyết, ta đàn hồi, ở trên thực tế phát động Lỗ Tấn thuyết. Mô phỏng theo Hạ Dực lừa gạt kinh, trong nháy mắt liền đào hết rồi nhân gian thân thể. Hắn hai mắt chuyển động, thẳng tắp nằm ngay đơ. Huyền chi lại huyền, bị lừa gạt kinh lừa gạt bọn quân sĩ chưa kịp hướng về nhân gian nổ súng. Tiếp tục hướng về trên không bắn phá, mà theo Hạ Dực lên cao, từ từ vượt qua súng ống tầm bắn. Lại có mấy phát to lớn đạn đạo khóa chặt Hạ Dực phóng ra. Nổ vang bên trong, chiến đấu cơ trên không trung xẹt qua. Súng máy bắn phá, dây phát ngàn phát đạn. Giữa bầu trời nổ tung rực rỡ pháo hoa. Màu xanh nhạt lá chắn đem Hạ Dực cùng trong lồng ngực hai người bọc. Hạ Dực lông tóc không tổn hao gì tiếp tục mang theo hai người kéo lên. Là vì là bắt giữ Phượng yêu thần làm chuẩn bị sao? Những này còn thiếu rất nhiều. Muốn bắt ta cũng không đủ. Nên còn có thứ khác. Cho ta mang ta cảm giác nguy hiểm. Hay là vũ khí nguyên tử chứ? Không tốt hoàn thủ. Trước tiên thoát thân đi. Hư huyễn quỹ đạo trải hướng thiên một bên. Hạ Dược hình bóng trong nháy mắt biến mất. Máy bay yểm trợ radar nhanh chóng bắt giữ hắn. Phía đông nam 800 mét, 2.000 mét, gạo, 5.000 mét, 15.000 mét, mục tiêu tốc độ phi hành cực nhanh. Nhanh nhất chiến đấu cơ tốc độ phi hành mỗi giờ vượt qua 6.500 km. Đối mặt hiện tại Hạ Dực nhưng có chút như gặp sư phụ. Bảy sao quỹ đạo chi tật mang đến không gì sánh kịp tốc độ. Quỹ đạo chỉ cần lát thành, không có cái gì có thể nhanh hơn hắn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, coi như là thủy hoàng hạng vũ long phượng yêu thần, cũng không thể so với hiện tại Hạ Dực tốc độ càng nhanh hơn. nắm giữ thuấn gian di động thiên phú hầu yêu thần thi chạy cũng chưa chắc chạy trốn qua hắn bây giờ. Nửa phút bay ra mấy trăm cây em, loại kia bị radar khóa chặt cảm giác biến mất. Hạ Dực hạ xuống tốc độ, thủ tiêu quy tuy thọ lá chắn. Thời Lai, chuyện gì thế này? Thời Lai bị cái kia cao tốc tiến lên làm cho đầu váng mắt hoa. Nghe vậy lắc đầu, cũng không kịp hỏi Hạ Dực xuất hiện nguyên nhân. Chỉ cảm thấy thấy đến lão gia gia thật sự có cảm giác an toàn. Thật hạnh phúc, đúng rồi, lão gia gia, ngài nhanh cứu cứu Lâm Tĩnh Tĩnh. Phượng yêu thần từ trong cơ thể nàng chui vào ta trong óc. Lâm Tĩnh Tĩnh sắp chết rồi. Hạ Dực nhíu mày lại, tinh tế nhận biết một hồi Lâm Tĩnh Tĩnh tình huống. Quả thực, thiếu hụt một hồn, ai nói cho ngươi ta có thể cứu nàng? Là Phượng yêu thần. Phượng yêu thần biến thành trứng ở đầu của ta bên trong. Nàng nói ta đừng làm cho Lâm Tĩnh Tĩnh bị tóm lên đến. Chờ nàng chuẩn bị một phen đem Lâm Tĩnh Tĩnh mang về thánh hồn đại lục, Lâm Tĩnh Tĩnh liền có thể được cứu trợ. Ta vốn là muốn đi tìm ngài, những chuyện khác ta chậm chút cùng ngài giải thích. Ngài nhanh cứu cứu nàng đi lão gia gia. Một luồng tinh khiết hồn lực bị Hạ Dực đánh vào Lâm Tĩnh Tĩnh trong cơ thể, khống chế lại tình huống của nàng. Hạ Dực sâu sắc mà liếc nhìn Thời Lai đầu, dường như có thể xuyên thấu vào Thời Lai tam hồn nhìn thấy Phượng yêu thần. Ngươi ở thử thăm dò ta? A, Thời Lai mờ mịt, tiểu tử ngốc. Hạ Dực không nói gì cười. Cái gì cần chuẩn bị mới có thể đem Lâm Tĩnh Tĩnh mang về thánh hồn đại lục? Chuyện này chỉ có thể mờ mịt Thời Lai. Phượng yêu thần muốn biết, chỉ là Hạ Dực sẽ không xuất thủ. Ra tay lại sẽ đối với người nào ra tay? Hạ Dực cảm thấy này rất tẻ nhạt. Hệ thống thăm dò đến chu diệt Thời Lai nhiệm vụ. Ngươi thăm dò đến ta liền muốn làm. Hạ Dực một mực không làm. Hơn nữa còn phải cứu Thời Lai. Thậm chí muốn đón lấy cứu Lâm Tĩnh Tĩnh. Ngươi nếu là có biện pháp, đến trừng phạt ta a. Ngươi rất sao đến a. Hạ Dực liền lập trên không trung, không ngừng đưa vào tinh khiết hồn lực vững chắc Lâm Tĩnh Tĩnh hai hồn. Chờ xem hệ thống này đến cùng đối với hắn lớn bao nhiêu ràng buộc. Kết quả mãi đến tận giữa bầu trời cái kia lấp lóe tử quang bảy ngôi sao không nhấp nháy nữa. Hạ Dực đều không đợi đến bất luận là đồ vật gì. Thậm chí không phát động nhiệm vụ thất bại. Ba bóng người đồng thời biến mất ở không trung. Bị đưa đến bệnh viện nhân gian trong đầu thì lại chớp qua nhắc nhở. Ngươi ở nhiệm vụ chủ tuyến tứ trung làm ra trác việt cống hiến. Khen thưởng đẳng cấp cộng 5. Hồn khiếu số lượng cộng 1. Xin mời player không ngừng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Hài lòng chưa? Đừng xem chết hầu tử. Mau mau bàn giao di ngôn đi. Có chứa tương tự yêu lực chập chờn tin tức tràn vào đến hầu yêu thần. Trái tim, hầu yêu thần thượng đế thị giác chớp mắt bị tách ra. Phượng Di, khẽ gọi một tiếng, hầu yêu thần lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là Phượng yêu thần đơn hướng liên hệ. Nàng chặt đứt liền thật sự đứt đoạn mất. Quả nhiên là không đợi được lời giải thích của nàng. Cũng đúng, Phượng Di làm sao có khả năng giải thích. Đối với Phượng yêu thần cách làm, hắn vẫn là mang đầy nghi hoặc. Nhưng cuối cùng cũng coi như có một việc nhường hắn cảm thấy vui mừng. Quả nhiên, mỗi một cái phát hiện 9 sao đường chân tướng tu sĩ, cho dù như Hạ Dực là hắn đưa tới dò đường người, cũng lựa chọn phản kháng. Ngộ có thể, ngộ có thể. A, ta ở. Quách đại năng thân thể ưỡn một cái. Lão hầu tử, ngươi được rồi. Được rồi, hầu yêu thần nói. Thời gian không nhiều, nên nói chính sự. Thời gian không nhiều, Quách đại năng âm u. Đột nhiên cảm giác thấy nếu như lão hầu tử vẫn như vừa như vậy nói liên miên cằn nhằn điên điên. Khùng khùng cũng rất tốt. Ngươi nói, muốn ta làm cái gì? Ta lúc trước đã nói, mấy người chúng ta mỗi cái có các, mỗi cái, nhiệm vụ. ta cùng Phượng Di là đem thánh hồn đại lục cùng những thế giới khác ngăn cách. Bá Vương là truyền thừa, Doanh Chính, nhưng là trở về. Hầu Yêu Thần nói, về, trở về, a, trở về, nhiệm vụ của ngươi, chính là nghênh tiếp Doanh Chính trở về. Chờ đã, trở về ý tứ là, Thủy Hoàng Đế Đại Nhân, phục sinh, ngộ đạo, không sai, một năm sau hôm nay, ngươi muốn đi trái tim chỉ dẫn vị trí, đem hắn lăng mộ mở ra, tạm thời che chở trở về sau nằm ở trùng tu 9 sao tu hành đường trạng thái Doanh Chính. Cho tới sau khi, ngươi đồng ý lưu lại giúp hắn cũng tốt, nghĩ phải về nhà cùng cha mẹ ngươi cùng ngươi cô bạn gái nhỏ kia đoàn tụ cũng tốt. Đều tùy tiện ngươi, Lữ Oánh Học tỷ không phải ta bạn gái. Quách Đại Năng lầu bầu phản bác, một cách không ngờ, khi biết hắn nhiệm vụ trong nháy mắt đó hắn rất là chấn động kinh ngạc. Nhưng cực nhanh bình địa phục rơi xuống tâm tình, hay là gần nhất biết đến lớn tin tức quá nhiều đi. Không phải là Thủy Hoàng Đế bệ hạ phục sinh sao? So với 9 sao đường, so với 10 giới chân tướng, cũng là chuyện như vậy đi. Bình thường, không muốn đem chuyện này nói cho bất luận người nào, thậm chí ở một ngày kia đến trước, tận lực đừng đi nghĩ chuyện này. Ngộ dặn dò, được rồi, ngươi còn có cái gì muốn biết sự tình sao? Ngộ hỏi, Quách Đại Năng trầm mặc lại, ngươi có thể không chết sao? Lão hầu tử, ha ha ha ha ha, Ngộ âm thanh khàn khàn cười. Chuyện tương lai, ai cũng không cách nào nói rõ. Nói không chắc chúng ta sau khi thành công, Doanh Chính có thể làm được nghịch chuyển thời không đem mấy người chúng ta phục sinh. Chí ít bây giờ ta là muốn chết, không có bất kỳ phục sinh hậu chiêu, bị chết tan thành mây khói. Ngộ có thể, nếu như một ngày nào đó, ngươi lại gặp được một cái tự xưng ta, cùng ta tướng mạo tương đồng hầu tử, tuyệt đối không nên tin nó bất kỳ lời nói nào. Nếu như có thể làm được, tốt nhất có thể giết chết nó. Quách Đại Năng, ngoặc kép, cái gì? Ngộ âm thanh dần nhược. Ta ở lên cấp vương giả thời điểm thức tỉnh thất tinh thiên phú. Gọi là phân thân, ta hóa ra mạnh nhất phân thân. Thực lực chỉ so với ta thời điểm toàn thịnh hơi yếu. Nó thật giống ra một điểm vấn đề. Thoát ly ta khống chế. Đại khái là hắn thủ đoạn đi. Bây giờ, hay là còn sống sót, phân thân thoát ly khống chế, còn sống sót, ngươi đều phải chết, phân thân còn có thể sống. Quách Đại Năng kinh hô, huy, huy, lão hầu tử, trái tim dừng nhảy hai đập, tất cả như thường, vô thanh vô tức, thánh hồn đại lục tối cường giả một trong hầu yêu thần ý thức tiêu tan, không gây nên bất kỳ động tĩnh. Ở tiêu tan một khắc đó, hầu yêu thần dường như nhân loại bình thường lão nhân trước khi chết bình thường. Trong đầu cưỡi ngựa xem hoa chớp qua này ngàn năm tháng. Khi còn nhỏ dẫy dụa cầu sinh, phong vương thời điểm hiểu rõ chân tướng chấn động, lừa gạt đều là yêu thần đồng bọn, nhường bọn họ vì là bá vương tế đau thống khổ, mắt nhìn yêu tộc diệt bi thương, 500 năm trốn giày vò. Đem Phượng yêu thần tam hồn kèm vào vừa ra đời liền muốn héo tàn tiểu nữ hài nhi Lâm Tĩnh Tĩnh. Trong cơ thể cảnh tượng, hay là ký ức quá dài lâu, chỉ hồi ức đến tình cảnh này, hầu yêu thần cuối cùng một tia ý thức liền tung bay mà tán. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng hình ảnh, là sinh cơ dần dần dồi dào tiểu nữ hài nhi nụ cười. Rõ ràng vừa ra đời xấu xí dị thường. Nhưng nụ cười kia nhưng như tiên nữ giống như tinh khiết. Thanh tẩy nội tâm, thật đáng yêu a. Phượng Di đại khái là không nỡ lòng bỏ nhường Lâm Tĩnh Tĩnh biến thành yêu thần chuyển sinh trạng. Thái, tham dự đến cái kia chàng truyền thừa săn giết. Chứ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.